Vận may đổi đời. Chương 393, 393, anh muốn báo thù cho Tô Đông Thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra, giết chết ông đúng là chẳng có ích gì cho tôi. Lý Thần nhìn Vạn Thủ Cường, bình thản nói, thế nhưng ân oán còn đó. Thù cần báo thì vẫn phải báo có đúng không? Nghe tới đây, Vạn Thủ Cường run rẩy toàn thân. Trầm giọng nói, anh muốn báo thù cho Tô Đông Thăng. Lý Thần thản nhiên nói, ông hại chết vợ của bố, vợ tương lai của tôi. Ông cảm thấy tôi sẽ tha cho ông sao? Vạn Thủ Cường siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy vì tức giận và kích động. Anh định làm gì? Nhìn ông mất hết tất cả, trả cái giá mà ông phải trả. Lý Thần đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Thủ Vạn Cường. Ánh mắt lạnh như núi băng. Với người như ông, tự cho mình có tiền có quyền thì ngông cuồng. Đắc ý, toàn bộ đối với ông là tiền bạc. Vì vậy ông coi tiền còn quan trọng hơn cả mạng của mình. Vì vậy cách tốt nhất để đối phó với người như ông chính là để chính ông chứng kiến bản thân biến thành kẻ nghèo kiết xác. Cảm giác đau khổ hành hạ đó đối với ông còn đáng sợ hơn cái chết nhiều. Nói tới đây, Lý Thần chỉ khẽ cười khi nhìn Vạn Thủ Cường đang run rẩy toàn thân. Chính tay ông đã khiến toàn bộ số tiền lưu động của mình thua sạch thì những nhà cung ứng và những người cho vay kia ông chẳng có cách nào trả sạch. Được, điều mà họ nghĩ tới đầu tiên chính là lấy tiền từ chính công ty Republic of Cameron. Không tiền cũng không sao. Lấy đồ mà, dù sao thì đồ trong siêu thị cũng nhiều lắm. Kiểu gì cũng vớt vát được chút tổn thất. Sau đó, ngân hàng thấy công ty rơi vào thời kỳ bùng nổ cũng sẽ lập tức tố cáo ông ra pháp viện. Tất cả những chuyện này sẽ dần diễn ra trước khi mặt trời ngày mai mọc lên. Nói một cách khác, cuộc đời này của ông xong rồi. Vạn Thủ Cường nhìn Lý Thần bằng ánh mắt sợ hãi. Ông ta run rẩy nói. Không, không được, tuyệt đối không được. Cách chương.